hỏa diễm phừng phừng, lôi đình tàn phá bừa bãi, không gian bạo động, thời gian sôi trào, bốn loại quy tắc chi lực triển khai chém giết kịch liệt ngay trong cơ thể Cổ Trần. Oanh! Nhưng rất nhanh, một cổ lực lượng cường đại bạo phát, đánh tan hỏa diễm, đánh nát không gian, càn quét lôi đình, đánh vỡ thời gian. Đó chính là lực lượng quy tắc, lực chi cực hạn, không gì không phá. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tình hình bây giờ chính là như thế, dưới sự cường đại của lực lượng quy tắc, bốn loại quy tắc kia đều bị đánh vỡ. Cơ hồ trong nháy mắt, bốn loại quy tắc chi lực đang gầm ghè đấm đá nhau bị lực lượng quy tắc ép xuống, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ngay cả Cổ Trần cũng không tự ý thức được, bốn loại huyết mạch chi lực trong cơ thể mình đang lặng lẽ thay đổi, có một chút khí tức quy tắc. Trải qua đợt quy tắc luyện thể này, rốt cuộc thể phách của Cổ Trần cũng bước lên một tầng cao hơn, mang chút hơi hướng thánh thể. Đây chỉ là cảm giác khi thân thể thành thánh, chứ vẫn chưa hoàn toàn đạt được thánh thể. Cổ Trần đã hoàn toàn vượt qua thiên nhân cảnh, đặt bước chân đầu tiên trên con đường vươn tới thánh thể. Nói cách khác, hiện tại độ mạnh của thể phách Cổ Trần đã coi như là chuẩn thánh thể, cường đại thể phách, lực lượng kinh khủng, một quyền tung ra đủ để uy hiếp thánh nhân. Chuẩn thánh thể phối hợp với tấm thân bất tử, có thể nói, lúc này Cổ Trần chỉ cần dựa vào thể phách cường đại của mình đã đủ để xông pha man hoang thế giới. Hô! Không bao lâu sau, Cổ Trần tỉnh lại từ trong sâu thẳm, toàn thân bừng sáng, trong suốt như lưu ly, có một luồng thánh quang lưu chuyển ngay trong cơ thể. Đây là dấu hiệu sắp đạt thành thánh thể, chỉ cần hắn tiếp tục thối luyện không ngừng, chắc chắn sẽ có một ngày nhục thân trở nên siêu phàm nhập thánh. Chuẩn thánh thể! Cổ Trần vừa tỉnh dậy, liền không nhịn được kinh thán. Hắn cảm giác thân thể có sự khác biệt, trải qua lần luyện thể này, thân thể hắn đạt được sự chuyển biến to lớn, hắn đã hoàn toàn vượt ra phàm thể, bước vào giai đoạn thánh thể. Nhưng mới chỉ là chuẩn thánh thể thôi, chưa phải thánh thể chân chính. Nhục thân hắn chưa hoàn toàn nhập thánh, một khi hoàn toàn, Cổ Trần tin chắc mình có thể đối chọi với bất kỳ thánh nhân cường giả nào. Bây giờ ta không cần phải sợ bất kỳ thánh binh nào cả. Cổ Trần vui vẻ mỉm cười. Hắn cảm thụ được một lực lượng đặc biệt đang phun trào trong cơ thể, đó hoàn toàn là lực lượng của nhục thân dung hợp với lực lượng quy tắc. Mỗi một cử động của hắn đều mang đến cảm giác trời long đất lở đáng sợ, khiến đối phương phải kiêng phải dè. Bạch! Sau một khắc, Cổ Trần ngáng một cái rời khỏi không gian luyện thể, trở lại băng cung, chung quanh hàn khí tràn ngập, lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Cổ Trần mới vừa bước ra, đại điện chấn động, giống như bị một lực lượng cường đại nào đó tác động lên vậy. Hắn kinh ngạc nhìn hai tay, yên lặng cảm thụ, sau đó thu liễm lực lượng đáng sợ đang gào thét không ngừng bên trong thân thể kia lại. Rất nhanh, chấn động biến mất, Cổ Trần đã thu lại toàn bộ lực lượng kia, không để sót chút nào. A! À. Cổ Trần kinh ngạc phát hiện ra, bốn loại huyết mạch chi lực trong thân thể mình đạt được đột phá kinh người. Nam Minh Ly Hỏa, Thiên Phạt chi lực, Thời Gian chi lực đã hoàn toàn trưởng thành quy tắc chi lực. Một lần quy tắc luyện thể giúp Cổ Trần nắm giữ năm loại quy tắc lực lượng. Chiến lực tăng vọt, ngay cả hắn cũng không rõ cực hạn bản thân nằm ở đâu. Nói tóm lại, hiện tại Cổ Trần mạnh đến mức khó tin, thậm chí có cảm giác muốn quét sạch man hoang, đương nhiên chỉ là ảo giác thôi. Đến lúc ra rồi. Cổ Trần lẩm bẩm đứng lên, hắn mở cửa băng điện, bước nhanh ra ngoài. Ngươi xuất quan rồi. Vừa mới ra ngoài đã gặp một bóng người mềm mại xinh đẹp đứng ngay ngoài cửa, hơi lạnh bao phủ toàn thân nàng, nàng chính là Mỹ Đỗ Toa. Ban nãy nàng bị kinh động, lập tức chạy tới đây, vừa vặn nhìn thấy Cổ Trần đã xuất quan, đôi mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nàng quan sát Cổ Trần từ trên xuống dưới. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1235 Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên phát giác, dường như Cổ Trần không còn giống như trước, toàn thân hắn không hề lộ ra chút khí tức nào, nhưng lại càng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm hơn. Hai mắt nàng sáng lên, ngươi đột phá. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, cười nói, đúng vậy, có chút đột phá nhỏ, qua một thời gian nữa ta sẽ lắng động lại tu vi, nói không chừng sẽ bước qua được thiên môn. Đi, ta nói cho ngươi biết tình huống của Long tộc. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều, nàng mang theo Cổ Trần đi về phía băng cung đại điện, vừa đi vừa nói cho hắn nghe tình huống lúc này của Long tộc. Không chỉ Long tộc, mà toàn bộ thủy tộc trong Vô Tận Hải đã bắt đầu rục rịch, một cổ âm mưu đang âm thầm nuốt chửng toàn bộ Thâm Hải. Mời. Trong băng cung, Mỹ Đỗ Toa rót đầy một chén rượu lạnh cho Cổ Trần. Cổ Trần nếm thử một ngụm, cảm giác lành lạnh khiến toàn thân hắn sảng khoái, tựa như uống một hơi hết cả chai bia lạnh vậy. Bây giờ Long tộc loạn rồi, không chỉ như thế, toàn bộ Vô Tận Hải đều loạn thành một đống rối bời. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói sơ qua tình huống hiện tại của Vô Tận Hải cho Cổ Trần biết. Nàng ngừng một lát lại nói tiếp, Long Hoàng đã bị ngươi trấn sát, nên lúc này trong Long tộc rất loạn, nội bộ lục đục vì tranh đoạt vị trí Long Hoàng. Hơn nữa, vì đa số cao thủ của Long tộc đã bị đem ra hiến tế, cho nên các thế lực bên ngoài đang nhăm nhe tấn công Long tộc. Trong đó, Huyết Sa tộc đã tụ tập đại quân, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có Ma Kình tộc, Hải Yêu tộc. Tất cả đều có động tĩnh không nhỏ. Cổ Trần lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, Long Hoàng kia đã bị ngươi luyện hóa chưa? Mỹ Đỗ Toa đột nhiên hỏi. Nghe nàng hỏi như thế, ly rượu trong tay Cổ Trần khựng lại một chút, sau đó hắn cười nói, vẫn chưa, ta mới trấn áp long hồn của hắn, còn chưa kịp luyện hóa. Mỹ Đỗ Toa như có điều suy nghĩ, nhưng không mở miệng nói gì. Cổ Trần nghĩ nghĩ hỏi, có phải ngươi định lợi dụng Long Hoàng? Ta nghĩ không cần phải thế, hắn chẳng có bao nhiêu giá trị cả. Trước mắt Long tộc rối loạn, vừa vặn là một dấu hiệu tốt, các thế lực trong Vô Tận Hải đánh đấm lẫn nhau, chúng ta có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nghe Cổ Trần nói thế, Mỹ Đỗ Toa vui vẻ đồng ý. Nàng bảo, ta cũng có ý đó, trước mắt có hai lựa chọn, một là dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay đi diệt Long tộc, uy hiếp các phương. Cái còn lại là dấy lên sự phân tranh giữa các tộc trong Vô Tận Hải, sau khi các tộc trọng thương, chúng ta sẽ đứng ra hành động, nhất thống Vô Tận Hải. Mỹ Đỗ Toa bá khí lẫm liệt nói, giả tâm bừng bừng, đương nhiên, Cổ Trần thích một đồng minh như vậy. Nếu Mỹ Đỗ Toa không có chút lòng tham nào, chắc chắn Cổ Trần sẽ không kết minh cùng nàng, hắn đâu thể ngày nào cũng dục nàng đi tấn công các thế lực lớn mạnh khác chứ. Cho nên, Mỹ Đỗ Toa có giả tâm lớn mới là chuyện tốt. Nàng không cần Cổ Trần thúc giục nhắc nhở, ngược lại còn chủ động yêu cầu đánh chiếm cương thổ. Thực lực của ngươi bây giờ đối chiến với bán thánh thì thế nào? Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trần hỏi. Cổ Trần trầm ngâm một lát mới lên tiếng, tạm thời không có quá nhiều vấn đề, hẳn là chống lại được. Nghe đến đó, Mỹ Đỗ Toa an tâm, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cổ Trần nhìn nàng, đột nhiên hỏi, phải chăng ngươi đã luyện hóa long hồn cấm kỵ? Nhìn khí tức của ngươi, hình như có tiến bộ không ít. Đúng vậy. Mỹ Đỗ Toa hào phóng thừa nhận, cười nhạt nói, còn phải đa tạ ngươi đã tặng long hồn cấm kỵ cho ta, giúp ta thấy được một tia huyền bí của thánh cảnh. Không bao lâu nữa, có thể ta sẽ đột phá phàm trần, siêu phàm nhập thánh. Khi nói những lời này, nàng tỏ ra tự tin cực kỳ, đối với việc đột phá trong tu luyện của bản thân, nàng rất có lòng tin. Cổ Trần âm thầm kinh thán. Mỹ Đỗ Toa có thiên phú hơn người, tiềm năng số một, nhất định thành tựu trong tương lai sẽ không nhỏ. Báo. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài băng cung truyền tới một thanh âm vội vàng. Cổ Trần nhìn qua, chỉ thấy một tên nhân ngư thị vệ vội vàng chạy vào, hắn quỳ một chân xuống. Gương mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh lẽo, nàng khôi phục biểu tình đạm mạc, nhìn nhân ngư thị vệ quỳ trước mặt, trong mắt ngập tràn sương lạnh. Nói. Chỉ một câu nói cũng tỏa ra hơi lạnh vô tận, băng lãnh thấu xương. Nhân ngư thị vệ sợ hãi cúi đầu bẩm báo, khởi bẩm nữ hoàng, Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc bất ngờ phát động chiến tranh, cả hai triển khai tấn công Long tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1236. Ngoài ra, các thế lực chủng tộc khác đang đồng loạt phát động tiến công cương vực Long tộc, hiện đã chiếm được một phần cương thổ vùng biển của Long tộc. Nhân ngư thị vệ hồi báo tin tức khiến người ta chấn kinh. Mọi thế lực thủy tộc ở Vô Tận Hải đã rụt rịch rồi. Đầu tiên là Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc, hai chủng tộc cường đại này có thế lực không thua gì Long tộc, hiện tại hai tộc đột nhiên phát động tấn công chớp nhoáng, đối với Long tộc mà nói quả là sét đánh giữa trời quang. Huống chi còn có hàng loạt thế lực khác cũng không chịu ngồi yên, hào triển khai tấn công nuốt chửng phần lớn cương thổ Long tộc. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Mỹ Đỗ Toa đã mạc khoát khoát tay, cho tên thị vệ mày lui xuống. Trong băng cung chỉ còn lại Mỹ Đỗ Toa và Cổ Trần, cả hai đều trầm tư, bọn họ đã dự đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Thế lực khắp nơi đều động thủ. Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng nhìn về phía Cổ Trần, hỏi một câu, ngươi có đề nghị gì không? Là cứ như vậy nhìn các tộc chinh phạt, hay là... Cổ Trần mỉm cười, bình tĩnh nói, đừng nóng vội, mặc dù đã nói muốn làm ngư ông đắc lợi, nhưng không phải chúng ta không làm gì cả. Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc, hai tộc này có thế lực rất cường đại,